Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 628, nhân tuyển. Thời gian này quá thật nhanh a, bất chi bất giác liền đem gần một năm. Mạc Bất Phàm đứng ở tông chủ điện cửa, hắn nhỏ giọng than thở một câu, sau đó ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, vạn dặm không mây, khí trời vừa vặn, Bắc vực chủ phong thả không trung vẫn là cùng một năm trước như thế. Không có gì thay đổi, tính toán thời gian mà nói, hôm nay đến lượt lên đường. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trong tay hắn đột nhiên là thêm một vật, một tấm màu lửa đỏ, có thêu kim sắc long văn thiệp mời, phía trên viết: Thăng Long cuộc so tài thư mời, 3 ngày trước Dương Châu lệnh tới, sau đó tự tay tặng cho rồi Mạc Bất Phàm này trương Thăng Long cuộc so tài thư mời. Mời Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tham dự lần này Thăng Long cuộc so tài. Đồng thời, thư mời bên trên cũng viết có quan hệ với Thăng Long cuộc so tài cụ thể quy tắc. Đương nhiên rồi, Thăng Long cuộc so tài cũng là không phải muốn tham dự liền tham dự. Có ngưỡng cửa cùng quy định, tối thiểu cũng phải đi đến tam phẩm cấp bậc thế lực mới có thể thu được tư cách. Thăng Long cuộc so tài quy tắc tranh tài cũng rất đơn giản. Trong đó, từng cái dự thi thế lực phải nhất định có 9 vị người dự thi. Sau đó ngẫu nhiên phân phối, người thắng lên cấp, người thua đào thải, hơn nữa không có sống lại chế. Nói cách khác, vận khí ở Thăng Long cuộc so tài bên trên cũng có tác dụng rất lớn. Cũng tỉ như, vốn là thực lực của ngươi có thể lên cấp top 100. Nhưng là ở trận đầu thời điểm liền vận khí kỳ kém đụng phải có thể tranh đoạt top 10 cao thủ. Sau đó ngươi thua, liền hoàn toàn đào thải, cũng không có cơ hội nữa. Vô duyên trăm người đứng đầu, vận khí loại vật này hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại, ảnh hưởng rất lớn. Thăng Long cuộc so tài hiển nhiên là đem loại này nhân tố cũng suy tính đi vào. Phúc duyên cũng là một loại ẩn núp tư chất. 9 vị người dự thi, Mạc Bất Phàm nỉ non, sau đó thu hồi thư mời. Thực ra tâm lý sớm đã có nhân tuyển. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm triệu tập toàn tông, tông chủ điện. Trong năm ấy, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tông chủ điện cũng xây lại, chiếm diện tích làm lớn ra gấp đôi, hình dáng giống như hoàng cung cung điện một dạng, hơn nữa còn có 7 tụ linh trận. Hội tụ linh khí, có một loại mây mù lượn quanh cảm giác. Ở đại sảnh chính giữa, Mạc Bất Phàm ngồi ở phía trước nhất chủ vị, tất cả trưởng lão, chúng đệ tử phân biệt ngồi ở hai bên vị trí. Số người đông đảo, có không ít khuôn mặt mới. Phải biết, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn uy danh đã sớm truyền khắp Mãng Hoang Đại Châu. Tự nhiên có không ít thiếu nữ các thiếu niên tới, muốn bái nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, mà chỉ cần có thể thông qua sơ cấp khảo hạch địa khảo nghiệm, liền có thể gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Từ đệ tử tạp dịch làm lên, từng bước một tấn thăng. Có thể nói, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn số người so với một năm trước muốn nhiều hơn không ít. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt hiện ra một đạo tin tức pop up, là liên quan tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Tên họ: Mạc Bất Phàm. Giới tính: nam. Cảnh giới: sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tông môn. Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Tông môn phẩm cấp: tam phẩm lưu lại chức năng 1. Tông môn thương thành lưu lại chức năng 2, gột quest lưu lại chức năng 3, rút số sơ cấp tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện đan các, sơ cấp huyền không trận, sơ cấp nhiệm vụ điện, sơ cấp khảo hạch địa, sơ cấp tẩy linh tuyền, sơ cấp luyện khí các, nguyên năng pháo đài, trung cấp tông môn kiến trúc, trung cấp đăng thiên giai, trung cấp ngự thú các, trung cấp luyện thể điện, trung cấp vạn đạo dung lô, cao cấp tông môn kiến trúc, cao cấp thực tập, cao cấp tẩy kiếm trì không thể thăng cấp đặc thù kiến trúc. Tông điện đệ tử tạp dịch, 3.240 ngoại môn đệ tử, 502 nội môn đệ tử, 30 đệ tử chân truyền, 1 tạp dịch chấp sự, 10 tạp dịch trưởng lão, 3 ngoại môn chấp sự, 3 ngoại môn trưởng lão, 5 nội môn chấp sự, 1 nội môn trưởng lão, 3 chân truyền trưởng lão, 1 thùng vật phẩm, hơi. Số lượng biến hóa lớn nhất hay lại là đệ tử tạp dịch. Mạc Bất Phàm xem xong sử thượng tối nghiêu tông môn tin tức, tâm lý dù gì nói, đệ tử tạp dịch đã có 3.240 vị rồi. Toàn bộ Bắc vực chủ phong dưới chân núi tạo lập được khổng lồ tạp dịch viện. Ngoại môn đệ tử đã gia tăng rồi không ít, đạt tới 502 vị. Nội môn đệ tử chỉ tăng lên 9 vị, đệ tử chân truyền chỉ có Lâm Linh Nhi một cái, chấp sự cùng trưởng lão phương diện thay đổi ngược, lại không lớn. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa tin tức lan, khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, Thăng Long cuộc so tài 3 ngày sau bắt đầu, bổn tọa hướng các ngươi tuyên bố một chút đem cùng theo bổn tọa đi, Thăng Long đảo, nhân tuyển. Phải, tông chủ, Thăng Long cuộc so tài cuối cùng cũng bắt đầu, có chút mong đợi, tông chủ đại nhân tuyển trong đám người sẽ có hay không có ta, ngươi nghĩ hơn nhiều, đại sư tỷ cùng Tiêu Kiếm sư huynh nhất định là có. Mọi người đang khe khẽ bàn luận, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Vân Kỳ Vong, Đồ Sinh, Y Anh Lạc, La Phong, Tô Tâm Tâm, các người 9 người đem đại biểu sử thượng tối nghiêu tông môn tham gia lần này Thăng Long cuộc so tài. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người, sau đó nói thẳng ra chọn nhân tuyển. Phải, lại có ta. Nhất thời, Lâm Linh Nhi bọn họ rối rít đứng lên, ánh mắt hơi sáng, cùng quát lên, ta lại trúng tuyển, cái này thật là quá tốt. Trong lòng La Phong rất kích động. A, có ta sao? Tô Tâm Tâm rất dáng vẻ mờ mịt. Tông chủ, ta cảm thấy cho ta khả năng không quá đi, sẽ bị hành hung. Triệu Tiền Tiền cười khổ một tiếng. Quả nhiên có đại sư tỷ cùng Tiêu Kiếm sư huynh, Lý Tiểu Nhị sư huynh cũng trúng tuyển. Đúng a, không nghĩ tới nghĩ đến Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy La Phong sư huynh cũng trúng tuyển. Còn có Tô, Tâm Tâm, mọi người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thăng Long cuộc so tài, Y Anh Lạc không khỏi nắm quyền, tâm trung đầu trí ngẩng cao. Tông chủ, chợt, Nam Cung Vân đột nhiên đứng dậy. Ừ, Mạc Bất Phàm nhìn, chuyện gì? Tông chủ, đệ tử trong lòng có nghi vấn. Nam Cung Vân nói, Mạc Bất Phàm bình thản nói. Tại sao đệ tử không thể trúng tuyển? Nam Cung Vân hỏi, đệ tử tự hỏi chính mình tu vi. Còn có khắc khổ tu luyện, cùng với tự thân thiên tư cũng không kém. Tại sao không thể vào chọn? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhất thời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nói thật, mọi người không nghĩ tới Nam Cung Vân sẽ như thế nói như vậy. Phải biết, tông chủ đại nhân uy nghiêm cường thế, cơ hồ không có nhân nên vi phạm cùng nghi ngờ tông chủ đại nhân mệnh lệnh cùng phân phó. Mà Nam Cung Vân lại dám như thế gan lớn. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, cũng không tức giận, mà chỉ nói, được, lại ngươi nói như vậy, quyển kia tọa nên cho ngươi một cái cơ hội, bổn tọa chọn chúng 9 người. Ngươi có thể tùy ý chọn một cái khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng, liền có thể thay thế vốn là hắn vị trí. Như thế nào? Được, Nam Cung Vân tỏa sáng hai mắt, các ngươi không có ý kiến chứ? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tiêu Kiếm bọn họ, hết thảy tuân theo tông chủ đại nhân phân phó. Tiêu Kiếm bọn họ đồng nói, chọn đi, Mạc Bất Phàm nói, ừ. Nam Cung Vân đi ra, tầm mắt từ Tiêu Kiếm trên người bọn họ từng cái xẹt qua. Ánh mắt lóe lên, ở có chút trầm tư, nên chọn ai là đối thủ. Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm hắn trực tiếp liền loại bỏ. Khiêu chiến hai người bọn họ hoàn toàn chính là tìm ngược. Lý Tiểu Nhị cũng không được. Triệu Tiền Tiền nhìn rất yếu dáng vẻ. Thực ra thực lực cũng phi thường lợi hại. Về phần Vân Kỳ Vong cùng Đồ Sinh, Nam Cung Vân nắm chặt cũng không rất lớn. Y Anh Lạc cùng Tô Tâm Tâm, Nam Cung Vân lắc đầu một cái, coi như thắng các nàng cảm giác cũng không vẻ vang. Cuối cùng, Nam Cung Vân phong tỏa nhân tuyển, La Phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục